Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 133, chương 749, tề nhạc kiếm đạo. Số lượng từ 20-72, thời gian đổi mới, 19 tháng 11 năm 19, 19 giờ 45, thiên ma giáo chủ đồng dạng hiếu kỳ. Ánh mắt nhìn chăm chú tề nhạc, không biết tự tin của hắn đến từ đâu. Tề nhạc trộm lấy phượng linh về sau, thiên ma giáo chủ sai người siêu tập liên quan tới hắn sở hữu tư liệu. Tề nhạc nửa đời trước, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Hắn từ bé liền được ca tụng là kiếm đạo thiên tài. Bất kỳ kiếm pháp nào, đã gặp qua là không quên được. Tề nhạc thậm chí có thể trong chiến đấu, học được đối thủ kiếm pháp. Hơn nữa lấy đối thủ kiếm pháp đem hắn đánh bại. Thời đại thiếu niên tề nhạc thắng được vô số vinh diệu, cũng được đề cử vào Vân Kiếm Tông. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn chiếm lấy Vân Kiếm bảng thứ nhất. Thời điểm đó tề nhạc niên thiếu khí thịnh, hăng hái. Thẳng đến tề nhạc gặp Tuyết Tình, hai người tư định chung thân, bị Trần Cửu Nha sau khi biết được phế tề nhật tu vi, đem hắn đuổi ra Vấn Kiếm Tông. Về sau, tề nhạc liền không gượng dậy nổi, trở thành một lang bạt kỳ hồ, lưu lạc giang hồ lãng tử, cả ngày ở trong ôn nhu hương ý chí sa sút tinh thần. Theo thiên ma giáo chủ, tề nhạc dạng người này cũng là điển hình tâm thương. Trên đời này kiếm đạo thiên tài nhiều, từ toàn bộ thiên kiếm đại lục đến xem. Tề nhạc tuy nhiên gọi là tài hoa bộc lộ, nhưng không sánh được thiên ma giáo chủ một tay bồi dưỡng ra La Khí Thiên. Huống hồ, tề nhạc không tự ái, vì một nữ tử lãng phí chính mình, lúc này mới thiên ma giáo chủ xem ra là không có tiền đồ nhất hành vi. Thế nhưng là, cũng là thiên ma giáo chủ một mực xem nhẹ tề nhạc, lại cùng Tần Phong liên thủ giết chết La Khí Thiên. Đánh cắp Phượng Linh, cơ hồ khiến thiên ma giáo chủ kế hoạch cả bàn đều thua. Ngay cả như vậy, thiên ma giáo chủ y nguyên xem thường tề nhạc, cho là hắn chỉ có một ít tiểu thông minh, kiếm đạo tu vi tối đa chỉ có ngũ trọng thiên, không đáng để lo. Tề nhạc, ta biết ngươi tu luyện là tuyệt tình kiếm nói. Thiên ma giáo chủ nhìn qua tề nhạc, cười lạnh nói. Đối với tuyệt tình kiếm nói, ta hiểu rất rõ, La Khí Thiên tuyệt tình kiếm nói, chính là ta truyền cho hắn, La Khí Thiên có thể làm đến vô tình vô nghĩa, ngươi lại không thể, ngươi tu vi, còn so ra kém La Khí Thiên, còn dám tới khiêu chiến ta, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Tề nhạc cười nhạt một cái nói, tuyệt tình kiếm nói. Ta xác thực tu luyện qua một đoạn thời gian, thiên hạ kiếm đạo tam ngàn, ta cần gì phải câu nệ ở một đầu kiếm đạo bên trên. Tề nhạc chậm rãi rút tay ra chúng kiếm, là một chuôi xa lạ trường kiếm màu tím. Kiếm này toàn thân giống như là dùng trong suốt tử sắc thủy tinh đúc thành. Ở hỏa diễm chiếu rọi, lấp lóe lấy làm cho người mê huyễn hào quang, một chuôi kiếm mới. Đủ nhạc sư huynh từ bỏ tuyệt tình kiếm nói, một lần nữa đạp vào một đầu mới tinh kiếm đạo. Tần Phong không khỏi hít sâu một hơi. Tầm thường kiếm tu, một đời đều chỉ có thể tu luyện một thanh kiếm. Đạp vào một đầu kiếm đạo, chỉ có đại dũng khí, đại nghị lực hạng người, mới dám kiếm gãy trọng tu, lại đi kiếm đạo. Thế nhưng là... Tề nhạc lại không chỉ một lần hủy đi chính mình sở hữu. Từ đầu bắt đầu, một lần lại một lần đạp vào kiếm đạo. Hơn nữa đứng ở đỉnh phong. Điểm này, tự liền Tần Phong cũng không dám cùng so sánh. Trong lòng mười phần kính nể. Cái gì là thiên tài? Tề nhạc liền là thiên tài chân chính. Tề nhạc kiếm đạo tu vi. Có lẽ không phải người đồng lứa cao nhất. Tề nhạc vi tình sở khốn, kiếm tâm có lẽ không là cùng đời người bên trong lợi hại nhất. Thế nhưng là dũng khí của hắn, hắn đối kiếm đạo năng lực lĩnh ngộ, lại là vượt xa tất cả mọi người. Lần này, Tề Nhạc lại dẫn một chuôi mới tinh kiếm, khiêu chiến Thiên Ma giáo chủ. Có thể nói, đây là một cái kỳ tích. Ngữ Băng trong vòng một đêm, đốn ngộ kiếm đạo, đạp vào kiếm đạo nhị trọng thiên, liền kinh hãi toàn bộ Đại Húc, được vinh dự thế hệ trẻ tuổi thiên tài kiệt xuất nhất. Đủ Nhạc sư huynh so Ngữ Băng càng thêm khủng bố. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, nặng hơn kiếm đạo lục trọng thiên, hoặc là cảnh giới càng cao hơn. Tần Phong nhìn qua Tề Nhạc, kinh thán không thôi. Trong tay ngươi kiếm là cái gì kiếm? Thiên Ma giáo chủ nhìn chăm chú Tề Nhạc trong tay trường kiếm màu tím, sắc mặt nghiêm túc. Ma kiếm thiên tà. Tề Nhạc một tay cầm kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, trải rộng vết kiếm sâu xí, khuôn mặt hiện ra ánh sáng mặt trời đồng dạng nụ cười ấm áp. Nghe được Tề Nhạc một câu nói kia, tất cả mọi người ngẩn ra. Thiên tà, khó trách ta cảm giác quen thuộc như thế. Đủ Nhạc sư huynh trong tay trường kiếm màu tím trong kiếm hồn chính là ma kiếm thiên tà. Tần Phong sắc mặt đại biến, sợ hãi nói, kiếm thể giống như là người túi ra. Kiếm hồn mới là linh hồn vị trí, kiếm hồn là thi tuyệt, kiếm thể là thiên tà, kiếm cũng là thi tuyệt ma kiếm. Tề Nhạc trong tay trường kiếm màu tím, có lẽ kiếm thể phẩm giai cũng không cao, nhưng là thiên tà ở trong kiếm thể, chính là ma kiếm thiên tà. Ma kiếm thiên tà, nguyên lai ngươi sớm đã đem thiên tà kiếm hồn đánh cắp, chiếm làm của riêng. Khó trách ta ở ma kiếm thiên tà bên trong không phát hiện được kiếm hồn tồn tại. Thiên Ma giáo chủ bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta đương nhiên không có khả năng đem hoàn chỉnh thiên tà kiếm giao cho trong tay của các ngươi. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, kiếm đạo của ngươi là cái gì? Thiên Ma giáo chủ đột nhiên hỏi. Chí Tôn Ma Đạo, Tề Nhạc nhàn nhạt trả lời. Tề Nhạc ngữ bất kinh nhân tử bất hiu, trước lộ ra ma kiếm thiên tà, còn nói của mình kiếm đạo là Chí Tôn Ma Đạo. Tất cả mọi người ở đây lần nữa bị chấn kinh. Cao Lâm cùng Ung Văn sợ hãi than nói, tam sư đệ, ngươi nhập ma. Giang Mộ Bạch cũng hoảng sợ, đối Tần Phong nói, Tần đại ca, Đủ Nhạc sư huynh hắn có phải hay không bị ma kiếm thiên tà đầu độc? Vì tu luyện cái gì Chí Tôn Ma Đạo? Tần Phong chậm rãi lắc đầu, nói, ta cũng không biết, ta tin tưởng Đủ Nhạc sư huynh. Mặc kệ hắn tu luyện cái gì kiếm đạo, ta đều tin tưởng hắn. Tâm chính thì kiếm chính, tâm tà thì kiếm tà. Nếu như hắn thật nhập ma, ta sẽ đích thân trảm sát hắn. Người tu luyện là Chí Tôn Ma Đạo. Thiên Ma giáo chủ nhịn không được cười lên, nói, thiên ma chính là ma chi ngọn nguồn, ngươi dám ở ta đường đường ma tử trước mặt nói ma đạo, ta sinh nhi vì ma, ngươi đây. Tề Nhạc nhìn chăm chú Thiên Ma giáo chủ, thản nhiên nói, ngươi không hiểu ma, ngươi cũng không xứng tự xưng ma tử, nói khoác mà không biết ngưỡng. Thiên Ma giáo chủ sầm mặt lại, đột nhiên đem kỳ lân cầm kiếm hoành ở trước ngực, 10 ngón kích thích dây đàn, bắn ra mấy trăm đạo sắc bén kiếm khí. Tề Nhạc đem ma kiếm thiên tà hoành ở trước ngực, trên thân bắn ra vô số đạo tử sắc kiếm quang, hóa thành một chuôi vô kiên bất tồi lợi kiếm, so thiểm điện còn muốn mau lẹ, một kiếm thì có đồ diệt thiên địa khí thế. Keng keng keng, Tề Nhạc cùng Thiên Ma giáo chủ không đoạn giao phong, hai người xuất thủ nhanh như thiểm điện, trừ bỏ Tần Phong cùng Liễu Bạch Lộ bên ngoài, những người khác căn bản liền thấy không rõ hai người xuất kiếm quá trình. Rầm rầm rầm, trong chớp mắt, hai người liền liều mấy ngàn kiếm, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, thân ảnh chợt đông chợt tây, những nơi đi qua, tượng thần sụp đổ, cung điện sụp đổ, nguyên bản là tàn phá không chịu nổi hồn nơi hội tụ càng là phân mảnh. Một nén nhang về sau, sáng lạng kiếm quang bên trong. một người thân ảnh bay ngược ra đến, lại vững vàng đứng trên mặt đất, phảng phất dưới chân mọc rễ. Người này rõ ràng là Tề Nhạc, thân thể của hắn trở thành tử kim sắc, phảng phất cùng trong tay ma kiếm Thiên Tà Hòa là một thể. Hắn nguyên bản là xấu xí gương mặt, trở nên càng thêm dữ tợn, hai mắt tinh hồng, trên đầu sinh ra tiêm giác, một bộ nhập ma dáng vẻ. Tề Nhạc không tiếc bất cứ giá nào, nhập ma tăng lên trên diện rộng tu vi, bước vào kiếm đạo thất trọng thiên, thành tựu kiếm thánh. Thế nhưng là, hắn cuối cùng không phải là đối thủ của Thiên Ma giáo chủ. Ở mới vừa so đấu bên trong, thua một kiếm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.